Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1296. Còn sống không? Mặc dù người bị đào thải càng ngày càng nhiều, nhưng Mạc Thanh Vân vẫn không có xuất thủ, chỉ là đạm mạc nhìn về phía trước mọi người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Thạch Dĩnh Phong mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, không ngừng gật đầu tán dương. Thanh Vân tiểu tử này ngược lại là bảo trì bình thản, đến đều không có vội vã đi xuất thủ. Thế nhưng là cái này càng đi về phía sau, tranh đoạt thăng tiên trụ độ khó lại càng lớn. Chuyện này với hắn sợ rằng sẽ không tốt lắm a. Giờ khắc này, Thạch Dĩnh Phong có chút thay Mạc Thanh Vân sốt ruột, lo lắng Mạc Thanh Vân hậu kỳ gặp được cường đại đối thủ. Dù sao, một khi có người có thể chống được 30 lần khiêu chiến, hắn liền xem như thành công giữ vững thăng tiên trụ, mà lại, tiền kỳ bị khiêu chiến số lần nhiều người, trên cơ bản đều là người thực lực hơi yếu, giống như những này người thực lực hơi yếu, thành công giữ vững chính mình thăng tiên trụ, tiếp xuống, đại gia liền có thể khiêu chiến thực lực mạnh hơn người. Bởi vậy, càng ở sau, có thể lựa chọn khiêu chiến đối thủ thực lực tựu càng mạnh. Muốn khiêu chiến thành công độ khó liền sẽ càng lớn. Không cần lo lắng, dùng Thanh Vân thực lực, đoạt lấy một cái thăng tiên trụ không phải việc khó. Đối với Thạch Dĩnh Phong trong lòng lo lắng, bên cạnh Bách Kiếm Anh cười nhạt một tiếng, không có chút nào làm Mạc Thanh Vân lo lắng. Nghe được Bách Kiếm Anh lời nói, Thạch Đồng Khánh cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nói, ta xem ra, Thanh Vân làm như thế, chính là không muốn tại cầm xuống thăng tiên trụ về sau, không ngừng bị người khác khiêu chiến. Sở dĩ, hắn dự định đến phía sau cùng mới ra tay. Nghe được Thạch Đồng Khánh như vậy phân tích, Thạch Dĩnh Phong không khỏi nhãn tình sáng lên, cảm thấy Thạch Đồng Khánh phân tích rất có đạo lý. Đón lấy, Thạch Dĩnh Phong ba người liền yên lặng chú ý Mạc Thanh Vân. Muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân cuối cùng hội sẽ làm thế nào. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, người bị đào thải cũng càng ngày càng nhiều. Lại qua một canh giờ, tiên võ tràng bên trong còn thừa lại đệ tử số lượng đã không đủ 500 người. Giờ khắc này, đại gia trong lòng tựa hồ cũng hốt hoảng, không còn mù quáng xuất thủ khiêu chiến, mà là chờ lấy những người khác xuất thủ trước. Đã không có người xuất thủ, vậy liền để cho ta tới đi. Nhìn xem xung quanh đều không xuất thủ khiêu chiến, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn thời gian, cười nhạt đi về phía trước ra một bước. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tới về sau, đứng tại thăng tiên trụ phía trên Nguyên Khang, mặt lộ vẻ chế giễu ánh mắt nói, Mạc Thanh Vân, người rốt cục cam lòng ra, có muốn hay không ta đem thăng tiên trụ tặng cho ngươi? Không cần, chính ta có thể công xuống tới. Đối với Nguyên Khang giễu cợt lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc đáp lại một câu, ánh mắt hướng 100 cái thăng tiên trụ quét tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, một cái tiên anh hậu kỳ tu vi thanh niên, mặt lộ vẻ mỉa mai biểu lộ nói, Mạc Thanh Vân, Nguyên Khang sư huynh hảo ý ngươi không lĩnh tình, đây là sai lầm lớn nhất lựa chọn, này lại dẫn đến ngươi như vậy bị đào thải. Có đúng không? Ta cũng không phải cho là như vậy. Nghe được người thanh niên này lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt đáp lại một câu, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Lại nói, nếu nói như vậy, ta liền để ngươi tự mình cảm thụ một chút, ta làm sao đánh hạ ngươi thăng tiên trụ, đánh đâu thắng đó. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền phóng xuất ra một cỗ chiến ý kinh người, để cho người ta sinh ra một cỗ chùn bước tâm lý. Đem chiến ý phóng xuất ra về sau, Mạc Thanh Vân đưa tay đối phía trước một chảo, thật chặt đem phần tiên chiến kích nắm trong tay, đem phần tiên chiến kích lấy ra, Mạc Thanh Vân liền hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, hướng phía cái trước liền xông ra ngoài. Thiên viêm phá thiên kích, tại Mạc Thanh Vân phóng tới đối phương quá trình bên trong. Hắn cũng hướng phía đối phương oanh ra một kích, chém ra một cỗ bá đạo linh lực. Cỗ này linh lực oanh ra, tựu cực tốc ngưng tụ thành một đạo long ảnh, hướng phía người thanh niên kia oanh kích mà đi. Hừ, ta Nhậm Lâm Bình cũng không phải những cái kia giả áo túi cơm. Bằng ngươi còn không cách nào đem ta đánh bại. Đối mặt Mạc Thanh Vân cái này một kích, người thanh niên này mặt lộ vẻ tự tin biểu lộ, lập tức lấy ra hai thanh móc câu vũ khí, tiên thuật, huyết bạc tỏa liên, chữ viết nét vũ khí tại Nhậm Lâm Bình huy động dưới. Lập tức tách ra nồng đậm huyết khí linh lực, hóa thành hai đầu huyết sắc tỏa liên. Cái này hai đạo tỏa liên oanh ra về sau, liền đem hỏa long kích mũi nhọn quấn quanh, trói thành một cái bánh trưng hình dạng, giống tại hai đầu tỏa liên buộc chặt dưới. Hỏa long kích mũi nhọn không ngừng uốn éo người, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát huyết sắc tỏa liên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này một kích, tại tự mình ra tay dưới bị nhẹ nhõm hóa giải, Nhậm Lâm Bình lộ ra nụ cười âm lãnh, đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, mặc dù ngộ tính của ngươi cùng thiên phú tu luyện không phải ta Nhậm Lâm Bình có thể so sánh, nhưng cái này nhất giới tam vực tiên hội không phải ngươi sân khấu. Ngươi vẫn là về nhà ăn nhiều vài năm bú mẹ đi. Nhậm Lâm Bình, ngươi hẳn là đi nhiều đọc sách, học tập thoáng cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Nhậm Lâm Bình, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, vẻ mặt toát ra hí ngược chi ý. Nói, vừa dưới kia một kích, bất quá là cùng ngươi chơi đùa thôi, ngươi còn tưởng là thật sao, đại thiên ma chỉ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem phần tiên chiến kích thu vào, đưa tay hướng phía Nhậm Lâm Bình chỉ một cái đánh tới. Tại Mạc Thanh Vân chỉ một cái oanh ra thời khắc, lập tức tiên võ tràng trên không phong vân hội tụ, tia sáng trong nháy mắt trở nên tối sầm lại, như là bão tố tiến đến đồng dạng, rầm rầm rầm phong vân hội tụ về sau, chính là một trận như tia chớp lôi minh, phát ra từng đạo trầm thấp tiếng vang, chỉ gặp giữa không trung lôi quang phun trào mây đen, chậm rãi đã nứt ra một cái lỗ hổng. Từ đó bay ra một cái to lớn ngón tay, cái này ngón tay theo trong mây đen bay ra, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng ma uy, đem phía dưới thăng tiên trụ bên trên Nhậm Tuấn Bình bao phủ. Tốt không chịu thua kém, cảm ứng được đại thiên ma chỉ uy thế, xung quanh vẻ mặt của mọi người bắt đầu run rẩy, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý, bọn hắn tự nhận là... Nếu như đối mặt mình Mạc Thanh Vân một chỉ này, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tiếp được tới. Chợt, mọi người chính là mặt lộ vẻ đồng tình ánh mắt, quay đầu hướng một bên Nhậm Tuấn Bình nhìn lại. Gia hỏa này, lần này xem như rời lên thạch đầu thẻ chân của mình. Không có chuyện làm sao đi trêu chọc Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy xung quanh ánh mắt của mọi người, Nhậm Tuấn Bình lập tức có loại bị khinh thị cùng nhục nhã cảm giác. Phẫn nộ quát, ngươi mới vừa rồi là thăm dò. Chẳng lẽ ta cũng không phải là thăm dò sao ngươi một thức này thần thông? Ta Nhậm Tuấn Bình như cũ có thể tiếp xuống. Tiên thuật, huyết tỏa thiên địa. Tại Nhậm Tuấn Bình xuất thủ dưới, trong tay hắn chữ viết nét trực tiếp bị hắn ném ra ngoài đi. Giữa không trung cực tốc xoay tròn, tại chữ viết nét xoay tròn dưới, một cỗ kinh khủng linh lực màu đỏ ngòm, cực tốc từ đó bạo phát đi ra, hình thành một cái bán cầu hình màn hào quang. Bành, tại cái này huyết sắc tỏa liên màn hào quang hình thành lúc, đại thiên ma chỉ oanh đến phía trên, phát ra một cỗ chấn thiên động địa tiếng vang, tại cỗ này tiếng nổ lớn truyền ra lúc, toàn bộ tiên võ tràng đều lắc lư một cái. Phải biết, thời khắc này cái này tiên võ tràng chính là đi qua rất nhiều chân tiên cảnh cường giả vững chắc. Có này có thể thấy được, Mạc Thanh Vân hai người lần giao thủ này, tràng diện là đến cỡ nào kịch liệt. Rất nhanh, một cỗ hào quang chói mắt ngay tại Nhậm Tuấn Bình trên không tỏa ra, đem hắn cùng thăng tiên trụ nuốt hết đi vào. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Tại cỗ này lực lượng kinh khủng tác động đến dưới, Nhậm Tuấn Bình đợi chút nữa còn sống không trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.